Chương 28, ở chung. Chương 28, ở chung kỳ thực phủ gì nổ tùy thời có thể đẩy A tuy là phát triển hơi chút nhanh điểm đi. Bất quá ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu như ở đẩy xỉ kỳ tỷ trước, liền đem phủ gì nổ đẩy, có lẽ sẽ rất phiền phức A cho nên vẫn là trước đẩy xỉ kỳ tỷ ở đẩy phủ gì nổ ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ kịch tình tạm cáo một đoạn loạn. Kế tiếp chính là dấu xỉ kỳ cuối cùng chương một ước đoán buổi tối càng ạ ạ tiên sinh. Tình huống thế nào van? Phèm chứng kiến ạ dạ xào rẹn trở về, mở cửa hỏi. Hắn không có nói tình hình chiến đấu như thế nào, bởi vì làm thứ 14 tổ. Hắn biết rõ, ạ dạ xào rẹn không thể nào là vị kia đệ nhất ma pháp sứ đối thủ. Huống chi, lần này hắn không dùng toàn lực. Ạ dạ xào rẹn sở có dự bị thân thể đều giấu ở chỉ có hắn mình biết địa phương. Vị này sống 200 năm trở lên tăng lữ hiểu rất rõ lòng người. Trước ta thấy được kia Luân Hồng Nguyệt. Đó là bờ dù nẹ từ vương tộc tượng trưng, cái kia đệ nhất ma pháp sứ dĩ nhiên cũng có thể dùng triệu hoàn đúng. Ở kia Luân Hồng Nguyệt Hạ, dài ưu dọ kỳ thân thể có thể cùng tờ giờ ưu e ản sẽ tỏ sánh ngang ạ dạ xào rèn trầm muộn hồi đáp. Tờ giờ ưu e ản sẽ tỏ avan. Phèm thở dài một hơi, làm cổ xưa nhất tới sỉ tổ một trong, hắn tự nhiên biết tờ giờ ưu e ản sẽ tỏ cường đại nhất là cái gì, không phải đúng bọn họ không tưởng đồ vật cùng với còn lại siêu phàm năng lực. Mà là thuần túy thân thể tựa như hạ của cục giống nhau, hắn mặc dù đang trở thành tử đồ trước liền là một vị lớn ma thuật sư, trở thành tử đồ sau càng là thu được còn lại siêu phàm năng lực, thế nhưng hạ của cục cường đại nhất, vẫn là làm tử đồ bản năng, cũng chính là lợi trảo cùng gặm ăn lúc này sợ. Giang có chút phiền phức cho dù là hy sinh một thân thể, ta vẫn như cũ không còn cách nào dò thám biết sâu cạn của đối phương, thậm chí... lại cũng không có thử dò xét cơ hội ổ chuyện gì xảy ra van. Phèm hiếu kỳ hỏi. A dạ xáo rèn kết giới phòng ngự mạnh, ngay cả thân là tử đồ chi tổ chính hắn cũng hiểu được phiền phức, mà đã đạt được hồn chi nguyên hình a dạ xáo rèn, càng là so với tử đồ bờ tờ tư tính còn kinh khủng hơn toàn bộ thế giới tình báo hoàn toàn lệch lạc đối phương chẳng những kiềm giữ đệ nhất pháp, còn kiềm giữ đệ tam pháp thiên quốc van. Phèm biến sắc. À dạ tiên sinh ngươi đã không còn cách nào ở sống lại van. Phèm trầm giọng hỏi. Đúng, hồn chi nguyên hình đã bị thiên chi bôi pháp phá hư, lúc gặp mặt lại, chỉ sợ sẽ là chân chính quyết chiến kiểm giữ đôi pháp ma pháp sứ, thật đúng không dám tưởng tượng đối phương ma thuật tạo nghệ cũng rất cường đại, mặc dù chỉ là cái thăm dò, nhưng là đối phương cơ hồ không có vận dụng ma pháp, chỉ là dùng ma thuật đã đem ta đánh bại lúc này thật đúng là trêu chọc cái khó lường tồn tại Avan. Phèm vẫn như cũ ưu nhã thân sĩ, nhưng là lại đúng cười khổ không thôi. Tờ giờ ưu e ản sẽ tỏ thân thể, kiềm giữ hai đại ma pháp, không tầm thường ma thuật, không còn cách nào mình xác bờ tờ tư tính, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy căn bản là không có cách chiến thắng trách không được, ngay cả Chu Hồng Chi Nguyệt đều có thể vẫn là không cần lo lắng mục đích của chúng ta cũng không phải là đánh bại hoặc là giết chết đệ nhất ma pháp sư ạ ạ xào rẹn tức bi thương vừa khổ thanh âm nói rằng. Van. Phèm tinh thần chấn động, hắn vuốt ve mang tơ vàng con mắt, gật đầu nói, đúng là như thế chúng ta chỉ cần có thể cùng đệ nhất ma pháp sứ Chu Toàn đã đủ, chúng ta mục tiêu là thu được cỗ thân thể kia, đạt được căn nguyên kế hoạch thế nào, ạ ạ tiên sinh ạ ạ xáo rèn nghe xong, sắc mặt ngày càng buồn khổ, nói, một vòng thành công, một vòng tan biến, còn lại sau cùng sở hữu ăn cơm cái này khởi nguyên, hóa thành sát nhân quỷ trắng tinh bên trong tự. Sở hữu vặn vẹo ma nhãn, đi qua dằn vặt người. Khác tới thu được sống cảm giác gạ xả ghệ mì phù gì nổ, sở hữu hai cái thân thể, phảng phất song trọng nhân cách vu cái vụ vẽ. Ba người này, chính là ạ ạ xáo rèn ba cái nhân tuyển, ba người này có tính chất đặc biệt cùng dấu sỉ kỳ tương đồng rồi lại bất đồng, lợi dụng ba nhân hành vi tới kích thích dấu sỉ kỳ trắng tinh bên trong tự đã thành công, ạ xả ghệ mì phù gì nổ đã bị người khác cứu vớt. Vu cái vụ vẽ kế hoạch đang ở thực hành bên trong không có quan hệ, cái này ba cái chỉ là dẫn đường tuyển hạng, coi như đều thất bại, cũng không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. À dạ à xáo rèn rơi xuống kết luận nói. Van. Phèm món đồ kia có thể thật muốn dùng tới, tìm thế nào có chút phiền phức, vẫn là cần một quãng thời gian đại lượng cao tăng xá lợi cũng không phải là dễ dàng như vậy thu vào tay. Ta đã dùng nhân loại lực lượng đi tìm tòi, có thời điểm không phải không thừa nhận. Ở sức mạnh của Kim Tiên Hạ, rất nhiều chuyện đều có thể dễ dàng làm được. Van. Phèm mỉm cười, mang theo tự tin nói. Xin mau sớm đi có vài thứ kia, chúng ta chỉ có năm chắc hạn chế đệ nhất ma pháp sứ hành động. Đến rồi dù dò kỳ mở cửa phòng, đồng thời đem phòng bên trong đèn mở ra. Đem trên lưng ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ nhẹ nhàng thả ở trên ghế salon, dài u dò kỳ đóng cửa phòng lại, cũng là ngồi xuống bên cạnh nàng. Căn này để dù ra tìm nhà trọ ở vào lục tầng, bố cục rộng mở sáng sủa, sở hữu 4 cái gian nhà, trở lại mấy người cũng có thể ở lại. Mùi vị thực sự là khó chịu nhíu lông mày, dài u dò kỳ có chút bất mãn. Tay trái chộp tới hư không, thăm dò vào một không gian khác trong, dài u dò kỳ tìm tòi một phen. Lấy ra một bộ áo sơ mi cùng với một kiện khác kỳ mồ hệ nổ phủ gì nổ ngươi đi tắm đi, bất quá ta nơi đây cũng không có nữ sĩ y hề phủ, ngươi trước hết ăn mặc cái này áo sơ mi được thông qua xuống. Ngươi ăn cơm tối chưa nghe được dấu dò kỳ vấn đề, phủ gì nổ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, vốn định đúng trở về trường học ăn như vậy a dấu dò kỳ đi tới trước tủ lạnh, đem tủ lạnh sau khi mở ra, phát hiện bên trong cũng là giống tuyết hắn vừa mới mang đến nơi đây. Căn bản cái gì đều không chuẩn bị vậy cứ như vậy đi phụ gì nổ ngươi đi tắm, ta ra đi mua chút đồ ăn, thuận tiện mua cho ngươi một cái nội y để các loại. Giai U Dò Kỳ vừa nói, vừa đem chính mình kia thân đã không có cách nào khác mặc quần áo cởi, đổi lại quần áo mới. Có thể hay không quá phiền phức tiền bối không phải phiền phức, không phải phiền phức phụ gì nổ tự ngươi có thể tắm sao. Giai U Dò Kỳ nhìn một chút phụ gì nổ bụng, do dự mà hỏi. Không có vấn đề. Tiền bối ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ ôn nhu lắc đầu, nàng đã không muốn quá mức làm phiền dạy u dò kỳ. Bất quá, dạy u dò kỳ khả năng càng hy vọng nàng đang tắm trên đa đa làm phiền một cái hắn đi. Ân, vậy ngươi phải đi tắm đi, bên kia chính là phòng tắm, sợ có đồ vật đều đúng mới, ngươi tùy tiện dùng pha y đo dạy u dò kỳ chỉ một cái bên cạnh phòng tắm, vừa đi về phía cửa. Đích thực xem thật kỹ ra, ta một hồi sẽ trở lại loảng xoảng cong theo cửa phòng đóng cửa tiếng. Dài u dò kỳ thân ảnh, cũng là tiêu thất gian phòng này bên trong. À xạ ghệ mỉ phủ gì nổ vẫn mắt nhìn dài u dò kỳ ly khai, nàng mới chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm. Cái này, xem như là ở chung sao tốt giống như nghĩ tới điều gì. Phủ gì nổ mặt đỏ hồng, đem kia thân đã không còn cách nào mặc lễ vườn nữ tu sĩ phục hởi. Cứ như vậy ăn mặc nội ý ghìa đi về phía phòng tắm. Vòi phun bỏ ra thủy, đem phủ gì nổ bụi bẩm trên người xông rửa. Đem tóc của nàng cùng trên người huyết tinh sông rửa thực sự là thoải mái. Hưởng thụ rên rỉ, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ lần đầu tiên chân chính cảm thụ được nhiệt độ của nước, loại này ấm áp xúc ở trên người, để cho nàng có chút không phải muốn rời đi. Trắng non da thịt ở nước cấm hạ, biến thành nhàn nhạt màu hồng, hết sức mê người. Tinh xảo khuôn mặt, nhu thuận tím nhạt tóc dài, đoan trang khí chất, vóc người hoàn mỹ, mê người da thịt. Đây chính là tên là ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ người thiếu nữ này ngạo nhân tư bản.